Minh tâm trùng một ngày không loại trừ, Diệp Huyền trong nội tâm chính là một ngày bất an chữ, Huyền Cơ Tông đã cho Cuồng Phong trưởng lão Minh tâm trùng ngọc bài, chính là tuyệt đối không phải làm bộ dáng, tin tưởng không lâu về sau chính là sẽ thông qua Minh tâm trùng khí tức tìm mà đến. Nghĩ đến chính mình vẫn bị một quái vật khổng lồ nhớ thương, trong nội tâm Diệp Huyền thập phần khó chịu. Tinh Phách Thạch, gia chủ Từ gia Từ Tĩnh nhíu mày, trong ba người chỉ có hắn là luyện dược sư tứ phẩm, hắn hơi hiểu các loại tài liệu, trầm ngâm một lúc sau đó nói. Mặc dù tinh phách thạch chỉ là tài liệu lục giai nhưng điều kiện hình thành thập phần hà khắc, hơn nữa tác dụng thập phần thưa thớt. Tại thành hắc thạch chưa từng nghe nói có sự tồn tại của tinh phách thạch, chẳng những thành hắc thạch cả vô không lĩnh cũng không có loại vật này. Điện hạ, nếu như ngươi cần tinh phách thạch, thuộc hạ có thể phái người thu mua trong vô không lĩnh, nơi này không nhất định có, hoặc là tìm những đại thương hội như thần hành thương hội và thiên nhai thương hội, có lẽ bọn họ sẽ có tồn kho. Cách chương.